Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 833, chương 834, đánh khóc. Tiểu Loli thầm mắng Lâm Tiêu không thức hảo nhân tâm, không biết tà thiện lương đáng yêu tâm linh. Lâm Tiêu đương nhiên biết rõ, nếu mà Tiểu Loli muốn đối phó mình, hoàn toàn chính là một câu nói sự tình. Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là trêu chọc một chút nàng mà thôi. Nhưng Lâm Tiêu cũng không lo lắng gì. Nếu như Tân Nguyệt phòng đấu giá thật đối phó mình, như vậy phải hối hận hẳn đúng là bọn họ mới đúng. Một vạn lượng kim, thanh âm to lớn từ bên phải truyền đến, cắt đứt toàn bộ tiếng nghị luận. Một vạn lượng kim, 1 triệu lượng bạc, đây đã là một cái giá rất cao cách. Bất quá muốn mua nhị phẩm trung cấp công pháp, còn có chút một chút chênh lệch, thật giống như người phủ thành chủ. Không sai, chính là người phủ thành chủ. Ta tận mắt nhìn thấy người phủ thành chủ đi vào gian kia phòng riêng. Hiện tại hẳn không ai dám cùng phủ thành chủ đấu giá đi. Mọi người thấp giọng nghị luận, bọn họ nghị luận không phải một vạn lượng giá vàng cách, mà là bên cạnh người phủ thành chủ. Phủ thành chủ đều ra giá, coi như còn có những người khác muốn tranh giá, lại có mấy người dám cùng phủ thành chủ tranh đoạt. Phủ thành chủ chính là Cố Dương Thành trên danh nghĩa chủ nhân. Cùng phủ thành chủ tranh đoạt, sợ không phải đầu óc có vấn đề nha. Nguyên bản tranh giá người đều trầm mặc, Tiểu Loli vô cùng khó chịu, giận tức tối. Phủ thành chủ xuất sắc. Hừ, có phủ thành chủ nhúng tay, nguyên bản có thể bán ra cao giá hơn cách Thừa Vân Công, có lẽ liền dừng bước tại đây 1 vạn kim rồi. Tiểu Loli làm sao có thể cao hứng? Nàng tuy rằng không quan tâm chút tiền lẻ này, nhưng đây là nàng lần đầu tiên làm ăn. Nếu như liền thảm đạm như vậy thu chàng, nàng đều cảm giác mình không mặt mũi ở lại nữa rồi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, bên cạnh còn truyền tới âm thanh. Chư vị, Thừa Vân Công ta phủ thành chủ có ý, kính xin chư vị bằng hữu tha thứ. Mọi người liền vội vàng đáp ứng. Hẳn, nên làm, phủ thành chủ đều lên tiếng. Ai dám không nể mặt mũi, ta rời khỏi tranh giá, đem Thừa Vân Công nhường cho phủ thành chủ. Có người cảm thán, có người nịnh hót, bất quá những người này trong lòng ý tưởng chân thật, vậy liền chưa tới vì ngoại nhân nói rồi. Không biết bao nhiêu người ở trong tối mắng phủ thành chủ không biết xấu hổ đi. Phủ thành chủ không biết những chuyện này sao? Bọn họ đương nhiên là biết rõ, nhưng mà bọn họ cũng không thèm để ý. Chửi liền chửi chứ, cũng sẽ không ít hai lạng thịt, chỉ có lợi ích mới là thật. 1 vạn lượng kim liền có thể mua được nhị phẩm trung cấp Thừa Vân Công. Đây cũng không phải là kiếm bộn rồi. Tiểu Loli lúc này nhìn về phía Lâm Tiêu, khiêu khích nói, ngươi đây có thể nhẫn. Đây chính là đấu giá đồ của ngươi. Giá cả đấu giá thấp, ngươi thu hoạch cũng ít đi. Ngươi Lâm Tiêu có thể nhẫn. Lâm Tiêu cảm giác ù cạc cạc. Ta đây có cái gì không thể nhẫn nhịn. Bậc công pháp này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. 1 vạn lượng kim bán cho phủ thành chủ cũng không có vấn đề. Hắn căn vốn cũng không để ý, kiếm ít một chút cũng không có vấn đề. Chờ hắn tu luyện tới mạnh hơn trình độ, trực tiếp cầm tam phẩm tứ phẩm ngũ phẩm công pháp ra tới đấu giá, chỗ nào còn cần phải quan tâm chút tiền lẻ này. Lâm Tiêu cười híp mắt nhìn đến Tiểu Loli, nói ra, phủ thành chủ thế lớn lực lớn, ta cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nếu như bọn họ và ta là địch, ta có thể không phải là đối thủ. Tiểu Loli khóe miệng hơi co quắp, còn ngươi nữa không dám trêu chọc người, ngươi suýt chút nữa đem ta đều tức chết. Chẳng lẽ ngươi cho là ta không bằng phủ thành chủ? Tiểu Loli buồn buồn không vui, nàng thật muốn nói cho Lâm Tiêu, ta so sánh ngươi sợ hãi phủ thành chủ lợi hại hơn. Sao không có thấy ngươi sợ ta đi? Nàng có nỗi khổ không nói được. Đang lúc mọi người trầm mặc thời điểm, đấu giá sư búa đã vung đập phá hai cái, sắp vung đập hạ cái thứ ba xác định giao dịch. Tiểu loli hô lớn, ta ra 1 vạn 1. Đấu giá sư chùy nhỏ dừng ở bầu trời. Huyên náo phòng đấu giá yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nghe được cái thanh âm này. 1 vạn 1, cái giá tiền này không là bao cao giá cả. Nhưng mà hô lên cái giá tiền này, vậy liền đại biểu cùng phủ thành chủ làm đúng. Đến tột cùng là ai? Vậy mà dám làm như vậy? To gan lớn mật. Phòng đấu giá chủ nhân chính tại nhàn nhã thưởng thức trà. Đột nhiên nghe được cái thanh âm này, suýt chút nữa từ trên ghế rớt xuống. Người khác không biết cái thanh âm này, hắn khởi lại không biết. Hắn liên tục cười khổ. Tiểu thư ngươi lại muốn làm gì? Bất quá hắn ngược lại không quá lo lắng tiểu loli. Một cái nho nhỏ Cố Dương thành phủ thành chủ mà thôi. Kia có tư cách cùng tiểu thư đánh đồng với nhau. Nàng câu nói đầu tiên có thể để cho phủ thành chủ tan thành mây khói. Bất quá lại có người nổi giận. Đó chính là người phủ thành chủ. FML, lão tử đều sắp xếp ra khỏi phủ thành chủ danh tiếng. Vẫn còn có người dám tới tranh giá. Đây là cố ý khiêu khích phủ thành chủ sao? Đây là xem thường phủ thành chủ sao? Là ai? Cha cho ta. Phủ thành chủ phòng riêng truyền ra tiếng giận dữ thanh âm. Giá cả không phải để cho hắn nổi giận nguyên nhân. Xem thường phủ thành chủ mới là để cho hắn nổi giận nguyên nhân. Còn một người khác người giận rồi. Đó chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trực tiếp cho tiểu loli một cái bạo lật. Đem tiểu loli cũng gõ nổi giận. Nhè nanh múa vuốt nhào tới liền phải cắn Lâm Tiêu. Lúc này nàng cũng không quan tâm cái gì chiếm tiện nghi chuyện. Nàng chính là muốn mạnh mẽ cắn Lâm Tiêu. Phát tiết mình lửa giận. Lâm Tiêu bắt được tiểu loli nhe nanh múa vuốt hai cái tay nhỏ. Tiểu loli lại dùng chân đạp qua đây. Lâm Tiêu hai chân đem nàng kẹp lấy. Tiểu loli không có biện pháp. Vù vù, ngươi vì sao đánh ta? Tiểu loli khóc. Sử dụng ra kết cục tuyệt kỹ thuộc về nước mắt như mưa. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có vì vậy mềm lòng. Ngược lại đem tiểu loli quay cuồng. Để cho nàng nằm ở hai chân mình trên. Bàn tay rơi xuống nàng trên mông đít nhỏ. Bát, bát, bát, bát. Tiểu loli vù vù khóc tỉ tê. Nước mắt chảy ra. Lâm Tiêu đánh mấy bạt tay sau đó. Lúc này mới đem nàng thả ra. Nói ra, đừng khóc thê thảm như vậy, ta đánh lại không nặng. Lâm Tiêu vẫn là rất có chừng mực, tuyệt đối không có sử dụng bao nhiêu lực lượng. Tiểu loli vẫn là khóc không ngừng, âm thanh nghẹn ngào, ta vẫn không có bị đánh như vậy qua đây. Nàng từ nhỏ đến lớn, chỗ nào bị đối xử như thế qua, vẫn là đánh đòn như vậy mắc cỡ địa phương. Nói là đau để cho nàng khóc. Chẳng nói là e lệ để cho nàng khóc tỉ tê. Lâm Tiêu trợn mắt nhìn nàng một cái. Còn không phải ngươi, ngươi kêu như vậy giá. Há chẳng phải là cho ta đưa tới đại phiền toái. Tiểu loli sửng sốt, ngơ ngác nói. Ta gọi là giá, ngươi tại sao có thể có phiền toái? Nàng không nghĩ ra. Lâm Tiêu xoa xoa nàng đầu nhỏ. Đem tóc nàng làm rối loạn. Nói ra. Thân phận ngươi phủ thành chủ không dám trêu chọc ngươi. Nhưng mà ta sao? Ta chính là người cô đơn. A, tiểu loli lúc này mới suy nghĩ ra. Mình kêu giá không là vấn đề. Nhưng mà tại đây kêu giá. Đó chính là đem phiền toái dẫn tới Lâm Tiêu trên thân. Tiểu loli thu lại nước mắt. Mang theo áy náy nhìn đến Lâm Tiêu. Lắp bắp nói. Thật xin lỗi a, ta không biết. Nàng lúc ấy không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là không ưa phủ thành chủ. Ngay sau đó trực tiếp liền kêu giá. Chờ tới bây giờ Lâm Tiêu vừa nói, nàng lập tức đã minh bạch. Mình cho Lâm Tiêu trêu chọc một vị thành chủ phủ đại địch người. Đột nhiên, nàng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Hỏi, làm sao ngươi biết ta không sợ phủ thành chủ? Sao CVTGH hảo GH? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,